Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ Vân Thư vừa dứt lời, Kiều Chân Chân đã dùng tiếng Anh lưu loát nói: "John, rất vui khi gặp anh. Ngoài ra, cô Vân, chúng ta không thân thiết lắm nên cô không hiểu tôi là bình thường, nhưng cô lại mắc một lỗi không nghiêm túc. Sao cô lại thích đưa ra kết luận như vậy? Bình thường làm việc cũng vậy sao?" Kiều Chân Chân giả vờ rất lo lắng, quay sang Tống Cẩn, giọng điệu nũng nịu nói: "Ông xã, tiêu chuẩn tuyển dụng của các anh thấp quá rồi đấy. Sao người nào cũng có thể vào được vậy? Em thật lo cho đất nước. Dù sao nghiên cứu khoa học rất tốn kém. Một người như cô Vân thế này phải lãng phí bao nhiêu tiền của đất nước chứ?" Tống Cẩn rất ít khi thấy Kiều Chân Chân nũng nịu như vậy. Hơn nữa cô còn gọi mình là ông xã trước mặt người ngoài. Bình thường cô đều gọi là Lão Tống, hoặc trực tiếp gọi là đồng chí Tống. Kiều Chân Chân như vậy khiến Tống Cẩn thích thú vô cùng. Vợ yêu đương nhiên phải chiều chuộng. Tống Cẩn vội vàng thuận theo lời vợ, nói với Vân Thư: "Cô Vân, cái tật này của cô thực sự phải sửa rồi." "Vân Thư." Lục Minh nghe vậy, liếc nhìn Kiều Chân Chân và Tống Cẩn với vẻ kinh ngạc. Trước đây anh ta ở cùng John, thường nghe anh ta kể về cô Kiều, nói cô là một người rất thông minh và xinh đẹp, nhưng không ngờ người này lại là vợ của Tống Cẩn. Lục Minh biết Tống Cẩn, anh ta, Vân Thư và Tống Cẩn cùng lớn lên trong một khu tập thể. Mặc dù không thân thiết lắm nhưng đều biết nhau. Hồi nhỏ còn cùng nhau chơi bóng rổ ở sân bóng của khu tập thể. Lúc mới về nước, anh ta có nghe người nhà kể về chuyện nhà họ Tống. Đương nhiên cũng nhắc đến việc Tống Cẩn về nông thôn, còn cưới một cô vợ nông thôn. Chỉ là không ngờ cô vợ nông thôn này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thậm chí có thể nói là không kém Vân Thư bao nhiêu. Tuy nhiên trong lòng Lục Minh, đương nhiên Vân Thư vẫn là tốt nhất. Đây là cô gái anh ta thích từ thời trung học. Cho đến tận bây giờ anh ta đã 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Chính là vì vẫn luôn chờ Vân Thư. Vân Thư rất hiểu tâm ý của Lục Minh đối với mình. Nói thật, nếu không có Tống Cẩn ở trước thì Lục Minh cũng rất tốt. Ngoại hình, gia thế, học vấn đều không tệ. Nhưng người được cưng chiều thì luôn cho đó là lẽ đương nhiên. Lục Minh vẫn luôn theo đuổi và nâng niu cô ấy. Vân Thư đã sớm quen rồi, cho nên không thấy có gì thú vị. Ngược lại còn cho rằng đó là bình thường. Vân Mộng Hạ Vũ thực ra Vân Thư cũng đã nghĩ, năm nay mình đã không còn trẻ nữa. Có nên cân nhắc đến chuyện ở bên Lục Minh không, nhưng cuối cùng vẫn kiêu ngạo. Không muốn ủy khuất mình. Cô ấy nghĩ, nếu đến 30 tuổi vẫn chưa ổn định, cô ấy sẽ nghiêm túc cân nhắc đến Lục Minh. Chỉ là chuyện này không thể để Lục Minh biết. Trước đó cô ấy cũng cần dành chút thời gian để đối phó với Lục Minh. Coi như là vì anh ta đã bảo vệ mình nhiều năm nay vậy. Tàu còn khoảng 20 mấy phút nữa là đến ga cuối Bắc Kinh. Tống Cẩn và Kiều Chân Chân nói rõ mục đích đến, rồi ngồi cùng với John và những người khác. John rất phấn khích, lần này anh ta chuẩn bị đến Bắc Kinh để về nước. Anh ta thực sự đã ở Trung Quốc khá lâu, chủ yếu là đi khảo sát nhiều nơi. Phát hiện đúng như Kiều Chân Chân nói, tiềm năng đầu tư của Trung Quốc rất lớn. Hai người ngồi xuống vẫn nói không ngừng. John đã hoàn toàn không để ý đến Vân Thư và Lục Minh, chỉ vây quanh Kiều Chân Chân nói chuyện. Họ thảo luận về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, còn có những chuyện thú vị mà John thấy ở Trung Quốc mấy hôm nay. Kiều Chân Chân nói lưu loát, dẫn kinh điển tích, nói rất có lý, không chỉ khiến John ngây người mà ngay cả Tống Cẩn và những người khác cũng nghe rất say sưa. Để quan tâm đến John, Kiều Chân Chân giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. May mắn là những người có mặt đều là học bá, không lo ai không hiểu mà nghi ngờ cô cố tình làm lơ. Tống Cẩn là lần đầu tiên nghe Kiều Chân Chân nói những chuyện này. Anh không ngờ, không biết từ lúc nào Kiều Chân Chân đã trở nên xuất sắc như vậy. Không, có lẽ Kiều Chân Chân vẫn luôn rất xuất sắc, chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi. Kiều Chân Chân giống như một kho báu được che bằng tấm mạc bí ẩn. Mỗi lần vén lên một lớp, đều có thể mang đến cho anh sự kinh ngạc mới, khiến anh muốn giấu cô đi, chỉ để mình anh nhìn thấy. Nhìn Kiều Chân Chân rạng rỡ như vậy, Tống Cẩn rất muốn ôm cô hôn một cái thật sâu. Nhưng đây là bên ngoài, anh đành phải lui mà cầu kỳ thứ, lặng lẽ nắm tay cô, 10 ngón đan vào nhau, nắm chặt. Tống Cẩn tưởng mình làm rất kín đáo nhưng tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy. Chỉ là không ai nói gì, dù sao hai người họ là vợ chồng, thân mật một chút cũng có thể hiểu được. Chỉ có Vân Thư cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng lần này ngay cả Lục Minh, người luôn quan tâm đến cô ta đầu tiên cũng không để ý đến sự khó chịu của cô ta vì Kiều Chân Chân vừa nói đến chuyên ngành mà anh ta hứng thú nhất. Thiết kế kiến trúc, có thể nói Lục Minh gần như mê mẩn lĩnh vực này nhưng trình độ thiết kế kiến trúc trong nước hiện nay còn rất hạn chế. Anh ta có cảm giác bị trói tay trói chân, uất không đắc chí. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được một người có thể trò chuyện. Lục Minh rất tự nhiên tham gia vào. Ga cuối Bắc Kinh sắp tới. Xin quý khách mang theo hành lý xuống xe theo thứ tự. 20 phút trôi qua rất nhanh. John và Lục Minh đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Chỉ hận không thể kéo Kiều Chân Chân nói chuyện 3 ngày 3 đêm nhưng Tống Cẩn và Vân Thư đều rất vui. Cuối cùng cũng đến ga rồi. Tống Cẩn thực sự không thích hai người đàn ông này nhiệt tình với vợ mình như vậy nhưng anh lại không tiện kéo vợ đi thẳng. 20 phút này anh giống như một quả chanh lớn, toàn thân tỏa ra mùi chua nồng. Đáng tiếc không ai để ý đến tâm trạng của anh. Hơn nữa, John và Lục Minh càng nói càng hăng. Thật đáng giận, Vân Mộng Hạ Vũ Vân Thư cũng như ngồi trên đống đinh. Cô ta không thèm hạ mình tham gia cùng họ. Cô ta là nữ thần cao cao tại thượng, chỉ có người khác đến nịnh bợ cô, làm sao cô có thể ủy khuất mình. Kiều Chân Chân cũng hơi khát rồi, thực ra cô không muốn như vậy, chỉ là ngại hai người đó quá nhiệt tình, hơn nữa còn chỉ đích danh hỏi cô cũng không tiện giả vờ không nghe thấy, cứ thế bị ép nói chuyện với họ đến ga cuối. Cách chương.